Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 938, Mật Đàm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gặp chiến sự soạn binh thư, đây là lệ thường. Hứa Nhị Lang uống một ngụm trà, nói, đệ nói cho huynh một chuyện. 3 ngày sau, sứ đoàn yêu man phương Bắc sẽ vào kinh. Phương Bắc chiến sự hừng hực khí thế. Nếu không có gì bất ngờ, triều đình sẽ phái binh trợ giúp yêu man. Thật ra sớm ở lúc Sở Châu truyền đến tình báo, triều đình đã có quyết định này. Chẳng qua còn cần ấp ủ, nói trắng ra là chính là cổ động lòng người. Ngày mai quốc tử giám muốn ở Hoàng Thành tổ chức văn hội. Mục đích chính là lan truyền tư tưởng chủ chiến. Chuyện này Hoài Khánh từng nói với ta. Đúng, ta còn phải cùng nàng tham gia văn hội. Hứa Thất An nhớ ra, hắn kiếp trước chưa từng trải qua chiến sự. Nhưng sử cổ đại cận đại từng xem không ít, có thể hiểu ý tứ Hứa Nhị Lang muốn biểu đạt. Mỗi lần gặp chiến sự làm động viên, đây là phương pháp từ xưa đến nay quen dùng. Muốn nói cho dân chúng ta vì sao phải đánh trận. Ý nghĩa đánh trận ở nơi nào? Đương nhiên, ở thời đại này, triều đình cần động viên không phải dân chúng bình thường, là giai tầng sĩ phu. Vậy đệ học thuộc những ghi chép sinh hoạt hàng ngày này, đối với đại ca hữu dụng không? Hứa Nhị Lang hỏi, có. Hứa Thất An đưa ra câu trả lời khẳng định. Nói, thông qua phần ghi chép sinh hoạt hàng ngày này có thể thấy được. Tần Suất Tiên Đế thỉnh giáo phép trường sinh của Nhân Tông không nhiều. Nhưng cũng không ít, cái này nói lên hắn ôm ảo tưởng nhất định đối với trường sinh. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, hắn đối với trường sinh lại cực kỳ không ôm ảo tưởng cần thiết. Ta tạm thời chưa nhìn ra ý tưởng muốn tu đạo của tiên đế. Tiên đế vốn không tu đạo. Hứa Nhị Lang nói xong, nhíu mày nói, bởi vì một số nguyên nhân nào đó, tiên đế là người thông minh, biết cân lượng của mình. Hứa Thất An cười cười, chưa giải thích, quay sang nói, tiên đế thẳng đến băng hà, cũng chưa từng tu đạo. Nhưng hắn đối với tu đạo quả thật có ảo tưởng. Ta đoán có thể là tiên đế ảnh hưởng nguyên cảnh đế. Đệ tiếp tục đọc ghi chép sinh hoạt hàng ngày. Nhanh chóng ghi nhớ đi. Ngày hôm sau, mưa rào rầm rầm rơi xuống. Gió cuốn theo bọt mưa, mang theo vài phần cảm giác mát. Nước mưa theo mái hiên chảy xuôi, hình thành từng bức rèm nước. Mùa hè dần dần đi đến cuối. Mạ non ngoài ruộng cũng có dấu hiệu ngả sang màu vàng. Hôm nay nghỉ, Hứa Nhị Lang đứng ở dưới mái hiên, có chút cảm khái nói. Xem ra văn hội là không đi được rồi. Hứa Thất An ra khỏi phòng, cùng hắn sóng vai ngắm mưa, cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên Nhị Lang, mượn đệ quan bài dùng một chút. Đối diện hai huynh đệ là Đông Xương Phong. Hứa Linh em mờ đứng ở dưới mái hiên, vung một cành cây, không ngừng, cắt, bức rèm nước dưới mái hiên, làm không biết mệt, đôi giày nhỏ, ống quần của nó đều bị nước mưa làm ướt. Giờ này, Lệ Na còn đang ngủ ngáy khò khò, Lý Diệu Chân ở trong phòng ngồi thiền tu hành, Hứa Nhị Thúc khoác áo tơi đội nón, đau thương đi trực ban, Hứa Thất An hôm nay cũng có việc. Hắn cần đi Linh Bảo Quan làm hai việc. Một, thử thái độ chân thật của Lạc Ngọc Hành đối với hắn. Hai, hỏi một câu chuyện đạo thủ Nhân Tông một thế hệ trước. Mưa to giàn giụa, xe ngựa của Ngụy Uyên chạy ở trong màn mưa. Hạt mưa không ngừng vỡ ra ở nóc xe ngựa. Vang bôm bốp, đại áo xanh mở ra cửa sổ xe. Yên lặng nhìn mưa, thế giới mơ hồ. Một khắc nào đó, nước mưa giống như đọng lại một chút. Tựa như ảo giác, mưa có thể cọ rửa bụi bặm, lại không rửa sạch được lòng người. Tiếng cảm khái vang lên ở trong xe ngựa, thanh âm mang theo tang thương. Ngụy Uyên vẫn nhìn màn mưa, thản nhiên nói, cảnh mưa Thanh Vân Sơn, không lẽ còn không đẹp bằng chỗ ta? Viện trưởng Triệu Thủ vô thanh vô tức xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Đại Phụng vốn nên phát triển không ngừng. Nhưng bởi vì, Triệu Thủ vài lần muốn mở miệng, lại phát hiện mình không nhớ ra, bởi vì trong lúc đó xảy ra biến cố. Cuối năm kinh sát, bức tượng kia trong Cực Uyên nứt ra, một pho tượng kia ở Đông Bắc cũng như thế. Kết quả, người chỉ tranh thủ cho đại phụng, cho nhân tộc 20 năm thời gian mà thôi. Mấy năm nay ta luôn nghĩ, nếu dám chính lúc trước không khoanh tay đứng nhìn, kết cục đã khác. Ngụy Uyên vẫn không có vẻ mặt, giọng điệu bình thản, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Bất cứ chuyện gì trên đời này, sẽ không đi theo ý tứ Triệu Thủ ngươi, cũng sẽ không theo ý tứ của ta. Dám chính cùng ngươi ta, vốn không phải người chung đường. Triệu Thủ gật gật đầu, nói, cổ thần là thượng cổ thần ma, nhưng cũng là bèo không dễ. Nhưng vu thần khác, nó chúa tể Đông Bắc, thống trị mấy trăm vạn sinh linh, khí vận nhân tộc, nó ít nhất chiếm 1/3. Nó nếu mở phong ấn, Cửu Châu không ai có thể ngăn cản, trừ phi Nho Thánh sống lại. Ngụy Uyên thở dài, ta đến chán, năm trước ta đã bắt đầu bố cục. Triệu Thủ nhìn chằm chằm hắn, hỏi, người nếu thất bại thì sao? Ngụy Uyên cười, người có từng thấy ta thua? Xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài cửa cung. Nam Cung Thiến Nhu buông ra cương ngựa, mở cửa xe, nói, nghĩa phụ, đến rồi. Hắn nhìn kỹ thùng xe, trừ Ngụy Uyên, không có người khác, nhưng lúc hắn đánh xe, bản năng trực giác võ giả bắt giữ một tia khác thường. Giây lát lướt qua, Nam Cung Thiến Nhu chống một cái ô to, dẫn Ngụy Uyên xuống xe. Hạt mưa gõ phốc phốc ở trên ô giấy dầu. Ngụy Uyên tiếp nhận cái ô, thản nhiên nói, ở chỗ này chờ ta. Hắn chống ô, một mình vào cung. Áo xanh ở trong mưa gió đong đưa, giống như một mình một người, đối mặt mưa rền gió giữ thế gian, vì che giấu thân phận mình, Hứa Thất An không cưỡi con ngựa cái nhỏ, dù sao thần tuấn giống con ngựa cái nhỏ mỹ nhân trong ngựa như vậy, rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Mưa to tầm tã, hắn ngồi xe ngựa Hứa phủ, bánh xe lăn lọc cọc, đi về phía hoàng thành. Xe ngựa ở cổng hoàng ngoài lọt vào ngăn trở. Binh lính thủ thành nhìn thấy thân xe viết chữ Hứa, không dám sơ ý, tiến lên xem xét. Phóng mắt kinh thành, Hứa gia có thể vào hoàng thành chỉ có một, mà trong Hứa gia này, người nào đó đao chảm quốc công, đắc tội hoàng thất, tập đoàn Tôn thất cùng Huân quý, là tuyệt đối không thể để hắn vào hoàng thành. Hứa Thất An vén rèm lên, mang quan bài đưa qua. Sĩ tốt sau khi kiểm tra một phen, vẫn chưa cho đi, thông báo Bách hộ Vũ Lâm vệ. Bách hộ Vũ Lâm vệ đội mưa to, vội vàng chạy tới, tiếp nhận quan bài quan sát vài lần, sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi ngay ngắn trong thùng xe. Ở trên mặt hắn đánh giá một lát, nói, Hứa đại nhân hôm nay nghỉ. Hứa Thất An không mặc quan bào của nhị lang, mặc thường phục ra ngoài. Hứa Tân Niên là thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện, nha môn Hàn Lâm Viện ở trong hoàng thành. Hắn có tư cách ra vào hoàng thành, nhưng bởi hôm nay nghỉ, cho nên Bách hộ Vũ Lâm vệ mới có lần hỏi này, cách trương.